Anime dị giới lữ hành gia, chương 57, ước hẹn bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng năm cứ vào cuối thu thời điểm, gần như mọi cư dân tại biên giới thị trấn đều hăm hở tham dự vào ngày lễ hội thu hoạch đáng nhớ này, kể cả những người ở xung quanh thôn xóm và các thị trấn lân cận đều lũ lượt kéo đến. Lúc trời vừa sáng là đã có thể nghe được trên đường phố đủ loại âm thanh. Dòng người trò chuyện, xe ngựa qua lại tấp nập không dứt. Này, ngươi nhìn xem. Không biết ai trong đám đông kinh ngạc khẽ kêu bên cạnh bằng hữu. Tiêu điểm hấp dẫn ánh mắt của mọi người là một thiếu nữ tóc ngắn trẻ tuổi, đầu đội một chiếc mũ rộng vành xinh xắn. Dưới lớp lễ phục màu lam hoa lệ là dáng người đầy đặn cũng quyến rũ không kém. Trên cổ còn đeo lên một sợi dây chuyền bảo thạch màu đỏ hồng, rất phù hợp với nàng màu tóc. Thật xinh đẹp a, chắc là cái nào đó quý tộc tiểu thư. Một nam tử không nhịn được cảm thán, còn bên cạnh cái kia ăn mặc áo giáp kỳ quái. Là của nàng ta vệ sĩ, chịu người xung quanh ánh mắt nhìn chăm chú và bàn tán, thường ngày nhút nhát bỏ sữa nữ thật sự cảm thấy khá bối rối. Nhưng may thay, hôm nay nàng không phải là ở một mình. Liếc mắt nhìn sang bên cạnh Thanh Mai Trúc Mã, vẫn mang chiếc mũ sắt chùm đầu quen thuộc. Thiếu nữ nghĩ nếu hắn mà chịu tháo xuống thì cũng sẽ nhận được người xung quanh khen ngợi đi. Bàn tay nắm lấy Goblin Slayer hơi siết chặt, dường như làm vậy sẽ có thêm chút lòng can đảm, thiếu nữ bắt đầu mở lời. Bên kia hình như có trò chơi, chúng ta qua thử xem. Được rồi, ngắn gọn đáp lời, nhưng lại làm cho người hoàn toàn cảm thấy an tâm. Nụ cười hạnh phúc lại xuất hiện trên thiếu nữ khuôn mặt. Trong một ngõ hẻm, liếc mắt nhìn cặp đôi Goblin Slayer đi xa, Ellen hơi ghé mắt cảm thấy Goblin Slayer đúng thật là. Có cá tính, ngày lễ hội mà còn như vậy ăn mặc. Tất nhiên, hắn cũng không có theo đuôi người khác thói quen, lịch trình của hắn hôm nay so với Goblin Slayer cũng bận rộn không kém. Ô ô ô, vài tiếng thấp giọng rên rỉ vang lên làm cho Ellen hơi rời đi lực chú ý, nhân quảng cáo. Phía sau hắn, dưới mặt đất một thân ảnh thấp bé khoác áo choàng đen đang nằm sấp. A, vẫn còn tỉnh, Ellen đôi mi hơi nheo lại, liếc nhìn tên Rhea do thám mặt mũi bầm dập, răng cửa còn rớt vài cái. Ellen cảm thấy đáng đời, dám đụng đến ta coi trọng nam nhân. À không, đồng đội. Ellen ban đầu tình cờ phát hiện một thân ảnh quỷ quỷ túy túy theo dõi Goblin Slayer hai người, nên hắn cũng không có đi lên chào hỏi, mà là lặng lẽ giúp bọn họ một chút. Chỉ cần vài giây, dễ dàng tháo rớt tên nhỏ con này mấy đầu khớp xương, thêm vài cái bạt tai là thành thật biết đối phương thật sự là có ý định đối với Goblin Slayer và nữ tiếp tân Sarah trả thù, bởi vì lần trước bị cự tuyệt thăng cấp mạo hiểm giả. Đối với địch nhân, Ellen nghĩ rằng không cần phải khách khí. Nếu ở nơi hoang dã, hắn đã sớm tặng cho cái này ngu xuẩn một nhát kiếm nối gót bọn Goblin. Nhưng trong dịp lễ hội tại thành phố hiện tại thì lại không quá thích hợp. Nên đành phải phiền phức một chút, giao đối phương cho mạo hiểm giả hiệp hội. Và đừng bao giờ nghĩ rằng kết cục thế là may mắn cho cái này ra hỏa. Có kiểm trắc nói dối thần thuật, đối phương đừng hòng chối tội. Trong dịp lễ hội, mang ác ý theo dõi, còn dự định tập kích mạo hiểm giả, thậm chí nhân viên của hiệp hội, đã tính là vô cùng nghiêm trọng. Ý đồ mưu sát phá hoại trật tự tội danh chụp mũ xuống, đời này hắn sợ là phải đi cải tạo lao động ở trong mấy khu mỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám quý tộc sẽ rất vui lòng có thêm một chút miễn phí sức lao động, thế giới nào cũng đều là có chút hắc ám khu. Mà trong hoàn cảnh làm việc khổ lao, điều kiện vệ sinh kém. Thằng xui xẻo này sống được trên 5 năm đã là kỳ tích. Dưới ánh mắt cảm kích của Sarah, cũng như các nhân viên khác trong hiệp hội, Ellen vừa bước ra khỏi cửa, thì đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc hấp tấp chạy tới. Xin, tiền, bối, thiếu nữ tư tế hô hấp thực sự rối loạn, không nói lên được một câu hoàn chỉnh, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nàng không ngờ tỉ mỉ ăn mặc là tốn như vậy thời gian. Lúc hồi thần thì phát hiện mình có thể sẽ trễ mất thời gian hẹn, đành phải nhanh chân vội vàng chạy tới. Bình tĩnh một chút Ellen hơi trấn an nói. Còn nhẹ nhàng dùng tay chỉnh lý một chút một bên mái tóc dài màu vàng của thiếu nữ, vốn được chải vuốt phẳng phiu, giờ đã hơi bị rối loạn, nhân quảng cáo. Nghe được trong giọng nói quan tâm, Lily tâm trạng chỉ mất một lát là đã bình phục. Xin lỗi đã bắt Ellen tiền bối phải chờ. Lúc này nàng mới ý thức được Ellen động tác lúc nãy quả thật có hơi thân mật, gò má đột nhiên có chút ửng đỏ. Ellen lặng lẽ quan sát một chút trước mắt thiếu nữ. Khác với những khi đi mạo hiểm, Lily hôm nay mặc một chiếc áo đầm màu trắng, trên lưng dài lụa được thắt gọn thành một chiếc nơ xinh xắn. Thanh xuân khí tức là như thế nổi bật, quả thật như một bông hoa Lily trắng tinh thuần khiết. Bộ đồ này rất thích hợp ngươi. Ellen biết thiếu nữ muốn nghe nhất là điều gì. Cảm ơn tiền bối, âm thanh Lý Nhí như gió thoảng, xen lẫn một chút cảm xúc ngượng ngùng, đúng là làm cho người ta vui thích. Lily cũng cảm thấy Alan tiền bối hôm nay ăn mặc thật xuất khí. Bộ lễ phục tuxedo màu đen bó sát làm nổi bật lên thân hình cao gầy và cơ bắp gọn gàng, nhưng lại rắn chắc hữu lực. Gương mặt sáng sủa kết hợp với khóe miệng treo lên một tia như có như không nụ cười thật sâu hấp dẫn lấy nhiều trẻ tuổi thiếu nữ. Đây là một rất có mị lực thân sĩ. Người qua đường hầu hết đều có cái này ấn tượng khi gặp Alan bây giờ. Vậy để chúng ta bắt đầu hôm nay, ước hẹn a, Alan theo quý tộc lễ nghi hơi cúi người, dưới ánh mắt hâm mộ của người qua đường cả nam lẫn nữ, dắt lấy thiếu nữ bàn tay nhỏ nhắn cách chương.